quần áo cũng bị ướt đến dính sát vào người. Cánh tay thon gầy nâng một cái dương nặng trên vai, đi đến cửa sau tiệm cơm. Lam Tiểu Thước xoa xoa mắt nhìn ngón, nhận ra mình không có nhìn lầm. Người đang khiêng cái dương trong mưa kia dường như là Yến Cải. Cách Trương.